Chương 563, ạ tỷ củ nọ khiêu chiến. Canh thứ nhất cũng không biết sư phó thế nào, mà còn có hệ giả ruột không bằng chúng ta đi lên xem một chút đi. Lúc này, dưới núi bổ kẹ mẩn trung tâm, cả xì hay là lo lắng cùng đợi, mà ở chính giữa tâm trung quanh, còn tụ tập rất nhiều huấn luyện ra, đều là đạt được cả xì thông chi về sau, tương hộ hỗ trợ thông chi sau đó từ trên núi rút lui xuống những người lữ hành, nhưng là qua thật lâu đều không nhìn thấy dương xuống tới. Không được, tuyết lở uy lực quá lớn, tùy tiện đi lên lời nói sẽ gặp nguy hiểm, vẫn là chờ đội cứu viện đến đây đi. A Dương Cù Nở Dê thật sự là quá làm loạn, không đợi mập cùng hẹ giả ruột mở miệng, chỉ thấy một bên giỏi tiểu thư đã dẫn đầu mở miệng. Hắn mặc dù không là cảnh sát, nhưng lại là liên minh trao quyền nhân viên y tế, cũng coi là người trong liên minh, nhất định phải vì huấn luyện ra nhóm an toàn phụ trách. Uy uy, các ngươi mọi người mau đến xem, tuyết lở giống như đỉnh chỉ đúng lúc này. Có một cái nam sinh huấn luyện ra đối đám người hô. Tất cả mọi người nghe tiếng sau nhau nhau nhìn về phía đỉnh núi, cho thấy nguyên bản đỉnh núi bởi vì tuyết lãng quan hệ hoàn toàn mơ hồ lúc này đã đình chỉ, mà lại cẩn thận nghe, giống như cu nở dê nghe không được lúc trước cao y chù nở dê loa y kia tiếng ầm ầm. Đám người thấy cảnh này nhau nhau nở một nụ cười, cu nở dê cả sĩ thấy cảnh này cu nở dê có chút thở dài một hơi. Mặc hệ giả ruột chúng ta đi thôi, sau đó cả xì liền đối bên người mập còn có hệ giả ruột nói ra. Hiện tại tuyết lở đều nghe, hẳn là liền có thể đi lên đi nói lời này liền mang theo bọn chúng hướng phía trên núi chạy tới, mà một bên giỏi tiểu thư chú ý tới về sau ngay cả vội mở miệng hô, bất quá nhưng vô dụng, bởi vì chung quanh cái khác huấn luyện ra, nhìn tuyết lở đình chỉ về sau, cũng đều rối rít bắt đầu lên núi. Ai những này huấn luyện ra nhóm thực sự là được rồi. Bọn hắn liền là như thế không phải sao, lúc đầu muôn ôm đoán một tiếng, bất quá ngẫm lại, nếu như không phải có gia tộc trách nhiệm lời nói, mình cu nở dê hy vọng có thể khắp nơi lữ hành, có lẽ cũng sẽ giống như bọn hắn đi nghĩ tới đây, giỏi tiểu thư mình cũng cười cười, sau đó về tới bộ kẻ mẩn trung tâm đi. Hô cuối cùng ngăn trở, xem ra hẳn là không có vấn đề gì, cảm ơn ngươi hỗ trợ ạ tỷ củ nọ nhìn phía dưới tuyết lãng đã ngừng lại. Một bên khác tuyết lãng cu nở dê từ vách núi rơi xuống, từ nhanh đến chậm từ nhiều đến thiếu từ tuyết lãng đã ngừng lại, thấy cảnh này dương cu nở dê thở dài một hơi, sau đó đối một bên ạ tỷ cu nọ mở miệng nói ra. Tiểu tiểu ạ tỷ cu nọ nghe tiếng sau phe phẩy cánh kêu lớn. Giống như tại nói cho dương không cần khách khí, kỳ thật nên nói tạ ơn chính là nó, bởi vì nó không có cách nào ngăn cản tuyết lở, bằng không mà nói. Như thế nào lại sớm dưới chân núi thiết hạ trở ngại ngăn cản những người khác lên núi đâu, cho nên nói nên được đến cảm tạ là dương mới đúng, làm trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn, ạ tỷ cụ nọ càng là như vậy. Như vậy chúng ta liền cáo từ trước á, ạ tỷ cụ nọ dương thấy thế cười cười, sau đó đối ạ tỷ cụ nọ mở miệng nói. Đã lãng phí rất nhiều thời giờ, trong hôm nay muốn vượt qua ngọn núi này lời nói phải bắt gấp thời gian, bằng không, trời tối còn ra không được liền không xong. Nói xong dương liền để trạ dị giật hướng phía xuống núi phương hướng mà đi, mẹ thấy thế nhanh chóng đuổi theo. Hậu phương ạ tỷ cũ nọ nhìn xem rời đi dương bóng lưng, sau một lát mới vỗ cánh rời đi hiện trường, mà một bên khác dương cưới trạ dị giật đi tới chỗ giữa sườn núi, chỉ thấy cả sĩ mang theo hệ giả giật cùng mặt hướng phía bên này chạy tới, thành công sẽ cùng về sau. Dương thu hồi trạ dị giật cùng hệ giả giật, sau đó mở miệng nói. Tốt, chúng ta đi nhanh một chút đi, không phải lời ngày hôm nay khả năng đi không ra núi tuyết tửm. Cả sĩ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, xác thực nếu là không đi nhanh một chút ra núi tuyết, đến lúc đó ai biết vẫn sẽ hay không lại tới một cái tuyết lở đâu, đến lúc đó thật sự là muốn chạy cu nở dê chạy không thoát. Mà vừa lúc này, đống nhiên một trận hàn phong đánh tới, cho thấy một đạo thân ảnh màu lam từ trên trời giáng xuống, cả sĩ ngẩng đầu về sau không thể chết nhìn xem một màn này, mà dương nhìn. Thấy đạo thân ảnh này thời điểm thì là sững sờ. Đây là ạ tỷ củ nọ sơ nào tộc mùn bèn, thật sự có ạ tỷ củ nọ, cho thấy cả sĩ kinh ngạc về sau có chút tờ không thể tưởng tượng nổi mở miệng nói ra. Ạ tỷ củ nọ ảnh chụp cùng hình ảnh nàng là nhìn qua rất nhiều, nhưng là còn là lần đầu tiên trông thấy ạ tỷ củ nọ bản tôn, không nghĩ tới sơ nào tộc mùn bèn bên trên giới thiệu ạ tỷ củ nọ là thật tồn tại. Dương thấy thế cười cười mở miệng nói ra. Đó là đương nhiên. Chẳng những là thật, vừa rồi cũng là nhờ có ạ tỷ củ nọ hỗ trợ, mới có thể ngăn cản tuyết lở, mà lại dưới núi trên đường trở ngại, cũng là ạ tỷ củ nọ cố ý làm, chính là vì không người lữ hành người lên núi lần này xác thực nhờ có ạ tỷ cụ nọ hỗ trợ, nói rõ không chỉ là ạ tỷ cụ nọ cường đại, mà là thân là trong truyền thuyết bộ kẻ mẩn thiện lương. Cạ sĩ nghe tiếng sau càng là nhịn không được sợ hãi than nói. Thật sao thật là lợi hại cứu cứu cho thấy ạ tỷ cụ nọ xoay người sang chỗ khác, sau đó đem đầu quay lại đối Dương kêu lên, Dương thấy thế sững sờ, sau đó mở miệng đối ạ tỷ cụ nọ nói ra. Ạ tỷ cụ nọ ngươi là muốn dẫn đường cho chúng ta sao cứu cứu ạ tỷ cụ nọ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu kêu lên. Rất hiển nhiên là biểu thị mình là muốn dẫn đường, Dương nghe tiếng sau cũng là thật cao hứng, dù sao ngọn núi này hẳn không có người so ạ tỷ cụ nọ càng thêm quen thuộc, có nó dẫn đường, nhưng để tránh cho đi rất nhiều đường quanh co, lời như vậy, liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất rời đi núi tuyết, sau đó, ạ tỷ cụ nọ liền dẫn đầu bay tới đằng trước. Dương thấy thế chào hỏi cả sĩ đuổi theo. Tại ạ tỷ cụ nọ dẫn đầu dưới, xác thực tránh khỏi đi rất nhiều đường quanh co, mà lại đi đường cũng không nguy hiểm khó đi, mà lại bởi vì ạ tỷ cụ nọ tồn tại, trên đường cũng không có gặp được phong tuyết, cho nên nguyên bản một ngày đều chưa hẳn có thế đi qua đại tuyết sơn, chỉ dùng nửa ngày liền đã vượt qua, đi tới dưới núi sau. Ạ tỷ cụ nọ cảm ơn ngươi. Nhờ có ngươi chúng ta mới có thể trước lúc trời tối xuống núi như vậy chúng ta cũng nên cáo từ ngươi cũng phải khá bảo trọng cứu cứu hai người cùng ạ tỷ cụ nọ tạm biệt. Bất quá ngay lúc này, cho thấy ạ tỷ cụ nọ ánh mắt đống nhiên ngưng tụ, trở nên nghiêm túc, sau đó đôi Dương phát ra thét dài, Dương nghe tiếng không khỏi sững sờ, mà một bên Mập nghe tiếng sau thì là có chút kinh ngạc. Nó nói muốn cùng ngươi chiến đấu a meo ửm là thế này phải không ạ tỷ cụ nọ Dương nghe tiếng sau cũng là rất kinh ngạc mở miệng nói. Chú thích, suy nghĩ một chút hay là thu đi đến đằng sau xỉ nổ liên minh thời điểm, đến một trận thần thú đối thần thú chiến đấu tốt.